Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, Lam Hương cầm chi mê năm. Ngươi là vì cái kia tiện nữ nhân mới phản bội ta. Đúng hay không? Ngươi nhưng thật ra là thích ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi thừa nhận, ta liền mang ngươi cao chạy xa bay. Chỉ có hai ta, đi nơi nào đều được. Chúng ta không còn nhúng tay chuyện nơi đây. Vô luận cảnh sát vẫn là mít đều cùng chúng ta không có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là nói chuyện. Trang Viên Viên rơi lệ mắt to trong chậm rãi tràn vào oán độc. Ngươi đừng cho là ta không nỡ giết ngươi. Ta không phải là không có đã cho ngươi cơ hội. Ngươi nhất định phải lựa chọn. Hoặc là trung thành ta, còn sống rời đi nơi này, hoặc là phản bội ta, cùng Lam Hương cầm đồng dạng kết quả. Ngoặc kép chấm chấm, sao sao sao sao sao sao sao sao. Vương Thụ Lâm đem xe cảnh sát dừng ở Minh Châu khách sạn trước cửa. La Viêm Lân xuống xe, trực tiếp đi vào đại sảnh, trực tiếp lên lầu, nhân viên lễ tân bận bịu chào hỏi hắn, tiên sinh. Xin hỏi ngài tìm ai? Cảnh sát phá án, La Viêm Lân bước chân không ngừng, lạnh lùng trả lời. Sagawa Izumi đang xem sách, trên bàn là một bản giấy viết bản thảo, vết mực chưa khô. La Viêm Lân cửa đều không có gõ, đẩy cửa đi vào. Lão nhân ánh mắt từ trang sách trên thoáng vừa nhấc, lại trở xuống trang sách bên trên. La Viêm Lân đi vào trước mặt hắn, gọn gàng dứt khoát. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sagawa Izumi bình thản ung dung, ta không rõ ngươi nói như vậy có ý tứ gì. Ngươi đến thành phố, y mục đích thực sự là cái gì? Vấn đề này ta giống như đã không chỉ trả lời ngươi một lần a. Nếu như ngươi còn nghĩ nghe, liền chuyển một cái ghế ngồi tại bên cạnh ta. Ta rất tình nguyện cùng ngươi dạng này có đầu não người trò chuyện. La Viêm Lân lạnh lùng nói, thế nhưng là trong lòng của ngươi lại coi ta là thành đồ ngốc đi. Ngươi tại sao có thể như vậy? Nghĩ, ngươi đem tất cả mọi người xem như có thể trêu đùa tại bàn tay ở giữa đồ ngốc. Tựa như ngươi năm đó sát hại Rene Hatevo về sau, giả dạng làm bệnh tâm thần lừa gạt những cái kia nước Pháp cảnh sát đồng dạng. Ngươi bây giờ còn nghĩ như vậy? Ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, cô bé kia hiện tại ở nơi nào? Cái nào nữ hài nhi? Sagawa Izumi thần sắc bình thản, chẳng lẽ lại có người mất tích? Ngươi khẳng định biết nàng ở nơi nào? Ồ, Sagawa Izumi mảnh ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngươi nên sẽ không cho là ngươi nói nữ hài kia bị ta giấu ở trong khách sạn đi. Ta có chứng cứ, ta tại sao không thấy được đâu? La Viêm Lân duỗi tay cầm lên trên bàn giấy viết bản thảo. Đây là ngươi ngay tại sáng tác du lịch. Ghi chú, hắn lật vài tờ, ánh mắt dừng lại ở trong đó một tờ bên trên. Đọc, Trung Quốc mùa đông phương Bắc muốn so Nhật Bản mùa đông lạnh. Không khí cũng khô ráo được nhiều. Ta rất mới lạ. Tại loại này rét lạnh mùa bên trong, người tình dục phải chăng cũng sẽ tùy sự lạnh nhạt. Cúi người phía trước cửa sổ, nhìn qua trên đường phố nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, ta đang tưởng tượng, Sagawa Izumi hành tẩu tại trong bọn họ lại là như thế nào sinh hoạt. Hắn bài tiết nước bọt sẽ hay không tại không khí rét lạnh bên trong kết băng đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.